Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 3, Võ Thần Điện, góc truyện audio.com. Thoáng cái mấy ngày đã trôi qua, tiếp đến mấy ngày, Long Kình Thiên tuy rằng không thể tụ tập thiên địa linh khí tại đan điền thế nhưng toàn thân đau đớn đã biến mất và đã có thể xuống giường hoạt động. Về cơ bản thì hoạt động đã không có vấn đề. Mấy ngày nay, Mộ Dung Thiến mỗi ngày một lần đều dẫn theo lão đầu tử râu bạc đến đây trị liệu cho Long Kình Thiên. Mộ Dung tiểu thư kinh ngạc dị thường nhìn dạng Long Kình Thiên hầu như mỗi ngày biến đổi tốc độ khôi phục thật kinh người. Lão đầu tử râu bạc không cần phải nói Mộ Dung Thiến cũng thấy như vậy. Hắn thuyết nói, hắn hành y sư hơn 10 năm cho tới bây giờ mới gặp một người như Long Kình Thiên có quá trình khôi phục thiên phú như vậy. Hôm nay, ánh dương quang sáng lạn, Long Kình Thiên ra khỏi phòng, gắng mình từng bước đi tới tiểu viện, ánh mặt trời chiếu trên người, rất ấm áp. Kình Thiên tiểu huynh đệ, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Lúc này, lão đầu tử râu bạc đi vào sân hỏi. Long Kình Thiên quay đầu ngẩn ra tiểu huynh đệ, hắn thoạt nhìn lại mình quả thực chỉ là một thanh niên 20 tuổi, lập tức lắc đầu cười thầm. Khá, Long Kình Thiên lại cười nói. Vậy là tốt rồi, lão đầu tử râu bạc mỉm cười, đi tới. Tiểu thư cô nương đâu? Long Kình Thiên thuận miệng hỏi. Vì mỗi ngày đều thấy Mộ Dung Thiến cùng hắn đến, thế nhưng ngày hôm nay không thấy đâu. Ngày hôm nay, mỗi năm một lần mở ra võ thần điện phân điện yếu chọn đệ tử. Nhà của chúng ta mang theo tiểu thư đi tới khảo thí rồi. Lão đầu tử râu bạc hồi đáp, võ thần điện, Long Kình Thiên nhìn lão đầu tử râu bạc. Lão đầu tử râu bạc nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt nghi hoặc không khỏi vỗ vỗ vào trán, miệng mở lớn thần sắc nhấn mạnh. Người, ngay cả võ thần điện cũng không biết ư? Long Kình Thiên lại gật đầu. Lão đầu tử râu bạc thấy Long Kình Thiên gật đầu thiếu chút nữa muốn ngất đi, cư nhiên thật đúng là không biết. Cuối cùng, lão đầu tử râu bạc hướng về phía Long Kình Thiên giải thích võ thần điện. Thông qua giải thích Long Kình Thiên mới biết được về võ thần điện, nhận thấy Thiên Lam Đại Lục là một trong kỳ đại siêu cấp thế lực. Thiên Lam Đại Lục có tam đại vương triều thống trị mấy nghìn vương quốc lớn nhỏ. Thế lực võ thần điện trải rộng Thiên Lam Đại Lục khắp các ngõ ngách. Tam đại vương triều, mấy nghìn vương quốc lớn nhỏ, mỗi tọa thành chủ đều có võ thần điện phân điện. Có thể nói phụ nữ và trẻ em, già trẻ tại Thiên Lam Đại Lục đều biết đến võ thần điện. Vậy nên sau khi lão đầu tử râu bạc thấy Long Kình Thiên không biết đến tồn tại của võ thần điện, thần sắc mới khoa trương như vậy. Nếu không phải ta biết ngươi là do tiểu thư chúng ta mang về từ Thanh Diễm Sâm Lâm, ta còn thực sự hoài nghi ngươi không phải là người ở Thiên Lam Đại Lục chúng ta. Lão đầu tử râu bạc nhãn thần quái dị, vui đùa nói. Ta thực sự không phải là người ở Thiên Lam Đại Lục này. Long Kình Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi, Kình Thiên tiểu huynh đệ, hôm nay ánh dương quang không tệ, tiểu thư không có ở đây, ta mang ngươi đi xung quanh một chút. Tiếp đó, lão đầu tử râu bạc nói. Cũng tốt, Long Kình Thiên lại cười nói. Sau đó, lão đầu tử râu bạc dẫn theo Long Kình Thiên đi dạo Mộ Dung phủ. Vài ngày ở chung, lão đầu tử râu bạc đối Long Kình Thiên tựa hồ rất có hảo cảm, bởi vì Long Kình Thiên kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn mà cũng không hề có đối kỳ kỳ thị. Hắn vừa đi vừa hướng về Long Kình Thiên giới thiệu lịch sử Mộ Dung gia. Góc truyện audio.com, tộc cũng có chút huy hoàng. Lão đầu tử râu bạc kiến giải, Mộ Dung gia tộc truyền thừa đã hơn 100 năm, tại Hải Thiên Thành này rất khó lường, Hải Thiên Thành là một trong tam đại gia tộc. Mộ Dung gia tộc lão tổ là một vị hoàng cấp cường giả. Kình Thiên tiểu huynh đệ, hoàng cấp cường giả, người biết chứ? Ha ha, coi như là thành chủ Hải Thiên Thành thấy lão tổ chúng ta cũng phải cung kính rất nhiều. Lão đầu tử râu bạc nước miếng tung tóe, vẻ mặt đắc ý, nhìn thần thái hắn dường như hắn chính là cấp cường giả. Vài ngày tiếp, Long Kình Thiên đối với tu luyện đẳng cấp thứ bậc ở Thiên Lam Đại Lục cũng có phần hiểu rõ. Thiên Lam Đại Lục lấy tu luyện chân khí là việc chính, thiên phú từ 7 tuổi bắt đầu tu luyện khảo thí thành công tụ khí, sau này lớn lên sẽ trở thành một võ giả. Một ngày kia đột phá là tiền thiên võ sư, thượng võ sư, và đại võ sư. Đại võ sư còn được gọi là võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ đế, võ thánh, võ thần. Mỗi một đại cảnh giới lại phân thất trọng, Mộ Dung gia tộc lão tổ là võ hoàng cường giả, dựa vào ánh mắt lão đầu tử râu bạc thì đúng quả thực vô cùng lợi hại. Quả là tại Hải Thiên Thành, hoàng cấp cường giả không vượt lên quá 3 người, Mộ Dung gia tộc lão tổ này tính là lợi hại. Hai người đang đi tới, đột nhiên phía trước truyền đến một loạt tiếng thanh tiếng quát mơ hồ như là có tiếng đao kiếm kích. Lão đầu tử râu bạc ngừng lại, sau đó cười nói. Đấy là Mộ Dung gia tộc đệ tử chúng ta đang thần luyện. Đi, ta dẫn ngươi đến diễn võ trường. Nói xong, liền mang theo Long Kình Thiên đi đến phía trước. Long Kình Thiên đi theo sau, đi không xa vài trăm thước vuông nữa là một sân rộng. Tại một góc sân rộng, Mộ Dung gia tộc đệ tử từng quyền chém ra, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Ha ha, thế nào? Đây là Mộ Dung gia tộc vũ kỹ gia truyền, gọi là Bôn Lôi Quyền, là hoàng cấp đỉnh giai vũ kỹ hàng thật giá thật. Lão đầu tử râu bạc vẻ mặt đắc ý hướng Long Kình Thiên nói. Hoàng cấp đỉnh giai vũ kỹ, nhìn lão đầu tử râu bạc thần sắc đắc ý, Long Kình Thiên mỉm cười cũng không nói gì. Đừng nói là hoàng cấp đỉnh giai, dù là thần cấp đỉnh giai vũ kỹ của Thiên Lam Đại Lục bọn họ tại trong mắt Long Kình Thiên cũng không để trong mắt. Thiên Lam Đại Lục công pháp cùng vũ kỹ, phân ra làm 6 phẩm cấp, phân biệt là hoàng, huyền, địa thiên, thánh và thần cấp. Hoàng cấp thấp nhất, thần cấp tối cao. Trong lục cấp mỗi một cấp lại phân thấp, trung, cao, đỉnh 4 cái tiểu giai. Đó là Phách Thiên Đao, Lăng Phong Kiếm Pháp. Tiếp đó, lão đầu tử râu bạc chỉ tay ra một góc khác của sân rộng, Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy một ít Mộ Dung đệ tử đang tỉ thí kiếm kỹ cùng đao pháp. Lão đầu tử râu bạc tự nhiên lại một phen nước bọt tung tóe. Giữa lúc lão đầu tử râu bạc hăng say đang nói với Long Kình Thiên, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trên sân rộng nhảy dựng lên, phi thân rơi xuống trước mặt hai người. Long Kình Thiên nhìn lại, là một người tuổi còn trẻ, dáng dấp đang lớn, miệng môi rất mỏng, thần thái cao ngạo. Trần lão, đây là phế vật mà Thiến Thiến mang từ Thanh Diễm Xâm Lâm về phải không? Thanh niên này đưa tay chỉ, nhãn thần như đao, nhìn chầm chầm Long Kình Thiên. Mộ Dung bác ngươi muốn làm gì đây? Hắn là bằng hữu của tiểu thư. Lão đầu tử râu bạc nhướng mày, nguồn tại http, chuyện phun bằng hữu, với hắn mà cũng xứng sao? Mộ Dung Bác nhìn Long Kình Thiên cười lạnh nói, hắn toàn thân kinh mạch đứt đoạn, không phải phế. Cóc truyện audio.com, vật thì là cái gì? Dù là Mộ Dung gia chúng ta mấy nô tài thấp nhất, so với hắn cũng cường gấp trăm lần. Mộ Dung Bác ngươi mau rời khỏi cho ta. Lão đầu tử râu bạc quát lên trách mắng, thanh niên này không để ý tới, đối với Long Kình Thiên tiếp tục hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi hay nhất là cách xa Thiến Thiến một chút, cút ra khỏi Mộ Dung phủ cho ta. Long Kình Thiên nhãn đồng co rụt lại, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Ta nếu là không đi, không đi, thanh niên này ngẩn ra, sau đó cười nhạt, ngươi sẽ biết kết quả thôi. Nói xong, xoay người rời khỏi. Long Kình Thiên nhìn đối phương rời khỏi, trong mắt hàn mang chợt lóe. Vài ngày gần đây, Mộ Dung Thiến mỗi ngày đi tới tiểu viện của Long Kình Thiên, xem ra thanh niên này tâm sinh đố kỵ, bất quá tuy rằng Long Kình Thiên đối với Mộ Dung Thiến không có để ý. Thế nhưng oai phong của Thiên Tôn cũng không phải ai đều có thể xúc phạm. Cách chương.